Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 75, tăng vọt thực lực. Phần quyết trong không gian ý thức. Một đạo gầy gò thiếu niên bóng người chậm rãi bồng bềnh. Tại đây phần quyết bên trong không gian. Đen thùi, tựa hồ cũng không có cái gì ngũ giác khái niệm. Thần trí ngơ ngơ ngác ngác. Không sờ tới, không nghe được, càng không nhìn thấy. Rất là thê lương. Bỗng nhiên, đen kịt không gian bên trong, một đạo ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên lượn lờ bay lên, đem toàn bộ không gian hắc ám hết mức trục xuất. Cuối cùng tại đây ánh sáng bên trong không gian chuyển hóa thành một đóa màu xanh hoa sen. Màu xanh hoa sen đem thiếu niên bóng người chậm rãi gói hàng, sau đó bắt đầu cao tốc xoay tròn, từ từ thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành điểm điểm bạch quang biến mất ở này phần quyết không gian ở trong. Ngoại giới, Tiêu Sắt lẳng lặng y ôi tại Long Quỳ trong lòng. Có chút trắng xám sắc, từ từ hồi phục ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Vẫn tinh tế chiếu cố Tiêu Sắt Hồng Quỳ. Nhìn Tiêu Sắt sắc mặt khôi phục, mỹ lệ khóe mắt chảy xuống một nhóm vui sướng nước mắt. Nước mắt rơi xuống ở Tiêu Sắt trên trán. Tiêu Sắt mí mắt khẽ run. Rốt cục chậm rãi mở mâu. Đầu tiên nhìn, thấy chính là Hồng Quỳ mang đầy lệ quang mặt cười. Ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Van cầu ngươi không muốn lại bỏ lại Long Quỳ. Bi thương tiếng khóc, ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Tiêu Sắt giơ bàn tay lên, lau sạch nhẹ nhẹ dưới Hồng Quỳ khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói, xin lỗi, Long Quỳ, cho ngươi lo lắng, không thể không nói. Lần này thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, có thể nói là hung hiểm dị thường. Chỉ là đem dị hỏa dẫn vào nạp linh liền cơ hồ muốn hắn non nửa cái mạng. Khắp toàn thân kinh mạch bị dị hỏa phá hoại một đoàn gặp. Cũng may nắm giữ địa hỏa liên tử, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng chữa trị trong cơ thể hắn kinh mạch. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không dám trực tiếp vận chuyển phần quyết thôn phệ dị hỏa. Ca ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hồng Quỳ nắm chặt Tiêu Sắt thay nàng lau chùi nước mắt bàn tay. Mắt đỏ, lo lắng hỏi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đứng dậy bàn lên hơi đau nhức hai chân. Tĩnh hạ tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Tiêu Sắt ngạc nhiên phát hiện. Lần này thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trực tiếp đem phần quyết từ hoàng giai cao cấp. Tăng lên tới huyền giai cao cấp. Dòng dã tăng lên một đại đẳng cấp. Không chỉ có như vậy, tu vi của hắn còn trực tiếp từ đấu sư tam tinh ào tới đấu sư 6 sao. So với nguyên tắc Tiêu Viêm, còn nhiều tăng lên một tinh cấp. Tiêu Sắt mỉm cười nói, quá trình tuy rằng nguy hiểm chút, nhưng so với thu hoạch, vẫn là đáng giá. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá đến 6 sao đấu sư. Phần quyết cũng từ hoàng giai cao cấp tiến hóa đến huyền giai cao cấp, dòng dã tiến hóa một cấp. Ca ca, chúc mừng ngươi. Nghe được Tiêu Sắt đột phá 6 sao đấu sư, Hồng Quỳ cũng rất là vì hắn cao hứng. Nhờ vào lần này thôn phệ dị hỏa, Tiêu Sắt suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Đúng rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đây. Tiêu Sắt sờ sờ thân thể, lại nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có tìm được 7 màu Tiêu Sắt. Ca ca, người phụ nữ kia tựa hồ đã tới. Nghe vậy, Hồng Quỳ lông mày hơi nhíu, chỉ phương xa phía chân trời. Nơi đó, một tia ánh sáng đỏ tới lúc gấp rút tốc bay tới. Nằm dựa vào, linh hồn lực của nàng lượng lúc nào khôi phục. Linh hồn lực tra xét rõ ràng, chờ phân phó cảm giác là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau. Tiêu Sắt không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng. Lời này âm vừa hạ xuống dưới, Mỹ Đỗ Toa uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chính là chậm rãi đáp xuống Tiêu Sắt trước mặt. Nhân loại, xem ra ngươi đã tỉnh rồi. Mỹ Đỗ Toa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Sắt, nhìn trong lòng hắn có chút sợ hãi. Lập tức ánh mắt lại chuyển hướng một bên Hồng Quỳ, nhẹ giọng cười nói, không trách ngươi còn nhỏ tuổi liền có thể nắm giữ đấu hoàng đỉnh cao lực lượng. Hóa ra là bên người nắm giữ một cái mạnh mẽ như vậy linh hồn thể bảo vệ. Ở ngươi ngất khoảng thời gian này, nàng nhưng là tại mọi thời khắc đều canh giữ ở bên cạnh ngươi không cho bất luận người nào tới. Gần, Mỹ Đỗ Toa, cách ca ca ta xa một chút. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hồng Quỳ đứng tiêu sắt trước người. Trong tay ngưng tụ ra một thanh màu máu đại cung. Kéo dài dây cung. Cung bên trong ngưng tụ ra một nhánh màu đỏ mũi tên máu. Mũi tên nhắm thẳng vào Mỹ Đỗ Toa. Nhìn màu máu cung tên. Mỹ Đỗ Toa lông mày hơi nhíu. Trong đồng tử mịt mờ xẹt qua một vệt dày đặc vẻ kiêng dè. Đừng xem nàng bây giờ là tiến hóa thành công. Nhưng kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Lúc nào cũng có thể biến trở về thôn thiên mãng hình thái. Nhưng thân là xà nhân tộc nữ vương. Bất luận đối mặt loại nào cảnh khốn khó. Loại nào khiêu chiến. Nàng đều sẽ không lùi bước. Giữa lúc Mỹ Đỗ Toa muốn tới gần một bước thời gian. Tiêu Sắt đứng dậy nắm chặt rồi Long Quỳ tay. Ôn nhu nói. Long Quỳ, nhận lấy đi. Nàng sẽ không làm thương tổn ta. Dù sao, đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là một không tuân thủ cam kết người. Ta nói rất đúng sao? Nữ vương bệ hạ, nói, Tiêu Sắt cười tủm tỉm nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Rõ ràng nguyên tắc hắn nhưng là biết, thất thải thôn thiên mãng một khi nhận chúa. Vậy này cỗ thân thể liền không còn là Mỹ Đỗ Toa một người nói quên đi. Hay là bởi vì huyết liên đan cùng hộ hồn đan để Mỹ Đỗ Toa hao tổn linh hồn lực so với nguyên tắc. Hơi hơi ít đi chút, nhưng Tiêu Sắt dám khẳng định, Mỹ Đỗ Toa linh hồn nhất định vẫn cứ hết sức yếu ớt. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ đối với hắn động thủ. Chẳng bằng cho đối phương một nấc thang dưới. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hơi sững sờ. Chợt cũng là mượn sườn núi dưới lừa. Gật đầu nói, không sai, bản vương tuy rằng không thích nhân loại, nhưng lại đối với cam kết vô cùng nhìn. Nếu như không có cho ngươi đan dược trợ giúp, coi như ta chiếm được dị hỏa chỉ sợ cũng khó có thể thành công. Vì lẽ đó bản vương cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiêu Sắt gật gật đầu, lập tức hỏi, không biết nữ vương bây giờ là có hay không có thể mang Thanh Lân mang tới. Việc nơi này đã xong. Chúng ta nên rời đi. Ở ngươi ngất khoảng thời gian này, tiểu cô nương kia đã đi rồi. Trước khi đi để lại một phong thư, tin ta cho ngươi bên cạnh vị này hồng y cô nương. Nghe được Tiêu Sắt nhắc lên Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn phía một bên Hồng Quỳ. Hồng Quỳ nghe vậy hơi ngẩn ngơ, rất nhanh liền phản ứng lại, từ trong nạp giới lấy ra thư, đưa tới Tiêu Sắt trong tay. Ca ca. Đây là Thanh Lân lưu lại tin. Tiếp nhận thư, Tiêu Sắt nhìn một chút, lập tức khẽ thở dài một cái, đem thư thu nhập trong nạp giới. Hắn linh cảm trung quy vẫn là ứng nghiệm, có điều tối thiểu đi tới Thiên Xà Phủ, xác thực có thể có được rất tốt bồi dưỡng. Dù sao cũng hơn theo chính mình chung quanh phiêu bạt mạnh hơn rất nhiều. Ngươi tự hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhìn Tiêu Sắt cũng không có bởi vì Thanh Lân biến mất mà nổi giận, Mỹ Đỗ Toa không hiểu hỏi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, thở dài nói, Thanh Lân chỉ là đi tới nàng nên đi địa phương thôi. Đến nơi đó, nàng có thể được nhanh chóng trưởng thành. Hy vọng nữ vương không muốn đem Long Quỳ việc tiết lộ ra ngoài. Cáo từ, vừa nói, Tiêu Sắt đem phía sau đài sen thu nhập nạp giới. Sau lưng Tử Vân Dực mở rộng ra đến, khẽ rung lên. Thân thể đột nhiên thăng vào trên không, mà Hồng Quỳ cũng là trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ đi vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn. Bên trong, ngay ở Tiêu Sắt sắp bay khỏi hòn đảo nhỏ thời khắc, phía sau Mỹ Đỗ Toa thân thể đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái bảy màu quang đoàn. Quang đoàn cấp tốc bay ra, trong nháy mắt đến Tiêu Sắt trước người, nhìn về phía trước bảy màu quang đoàn bên trong tiểu xa. Tiêu Sắt cười cợt. Ôn nhu nói, tiểu tử, ngươi muốn đi theo ta sao? Chít chít, chấm ngoặc kép, thất thải tiểu xà gật gật đầu. Mảnh khảnh đuôi hơi cuộn, một bắn ra, từ cổ áo góc áo, đi vào Tiêu Sắt trong lòng. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.